Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, trợ lý chờ Diêu Khả Hân một cái cảnh tượng chụp qua khi, vội vàng hướng nàng lắc lắc di động, Diêu Khả Hân bước nhanh đi tới, xem qua WeChat cấp từ Tử Phàm trả lời, Phàm ca ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, không vội lên liền không mang thân thể. Ta không đóng phim thời điểm có thể đi xem ngươi sao? Có thể à, ngươi tới phía trước cùng Lương Phi nói một tiếng là được. Yên tâm, ta sẽ chú ý thân thể. Ngươi cũng là, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ăn nhiều một chút ăn ngon. Quay đầu lại cho ngươi chi trả. Coi như ta cho ngươi ăn. Diêu Khả Hân cười một chút. Đã phát cái ngoan ngoãn gật đầu biểu tình bao. Đợi 2 phút thấy Từ Tử Phàm không lại hồi phục. Liền đem điện thoại cho trợ lý, chuẩn bị tiếp tục đi đóng phim môn sơ trợ lý thật sự không nhịn xuống. Tiểu Tâm hỏi một câu, nhưng Hân tỷ, ngươi giống như không như vậy khẩn trương từ thiếu A, hắn có thể hay không sinh khí. Diêu Khả Hân nhìn về phía nàng, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, buồn cười mà lắc đầu. Sẽ không, nếu ta luyến ái não lại dính người, Phàm ca khẳng định chịu không nổi. Ta chính mình cũng chịu không nổi. Phàm ca dạy ta, làm người trước làm chính mình. Chỉ có làm chính mình không ngừng biến hảo, mới có năng lực theo đuổi mặt khác. Như vậy tâm tưởng sự thành cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. Nàng giãn ra một chút thân thể. Nhìn về phía chân trời mặt trời lặn dáng màu. Mỉm cười nói, ta mộng tưởng rất lớn. Muốn người cũng quá hảo. Ta hiện tại còn chưa đủ hảo. Cho nên ta muốn càng nỗ lực, không thể lãng phí thời gian ở bất luận cái gì sự thượng. Diêu Khả Hân đối trợ lý cười cười. Xoay người đi tiếp tục đóng phim môn sơ trợ lý cái hiểu cái không mà nhìn nàng. Nghe đạo diễn lại một lần khen nàng, trong lòng cũng thừa nhận, Diêu Khả Hân thật sự tiến bộ quá nhanh, nàng thật sự ở càng đổi càng tốt. Diêu Khả Hân không nói ra lời là, nàng hiện tại liền thích cũng không dám thích. Bởi vì không có cái kia thương xuân thu buồn, nai con chạy loạn, thấp thỏm khó an, suy đoán đối phương tâm tình thời gian, nàng đối chính mình xem đến rất rõ ràng, cho nên có hảo cảm cũng muốn áp xuống tới, bảo trì tốt nhất hiện trạng, nàng sẽ không lãng phí thời gian, nàng sẽ toàn lực ứng phó mà làm chính mình đứng ở chỗ cao. Chờ tương lai có một ngày, nàng cảm thấy chính mình có thể... mới có thể buông ra tâm linh thượng kia nói gông xiềng. Mặc kệ chính mình cảm tình lan tràn, hiện tại, nàng chỉ cần nghiêm túc nỗ lực, hướng tới một mục tiêu đi phía trước hướng là đến nơi. Ngày hôm sau Diêu Khả Hân nghỉ ngơi khi, cùng Lương Phi chào hỏi, ăn mặc thoải mái hưu nhàn phục đi Từ Tử Phàm phòng thí nghiệm mà ni nàng bao lớn bao nhỏ mà cấp từ. Tử Phàm mang theo rất nhiều hắn thích ăn cùng thích dùng. Chờ Từ Tử Phàm nghỉ ngơi, cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm, chụp 2 người chụp ảnh chung phát thượng Weibo, bối cảnh là bãi đầy các loại chuyên nghiệp thiết bị phòng thí nghiệm mini Diêu Khả Hân V. Phàm ca bế quan, ở nghiên cứu công nghệ cao sản phẩm mini Phàm ca nói chờ hắn cái thứ nhất sản phẩm ra lò. Sẽ rút thăm trúng thưởng đưa fan một cái Nga, đại gia kính thỉnh chờ mong. PS ta sẽ giám sát Phàm ca nghỉ ngơi nhiều, đại gia yên tâm tương đương, tình yêu, các fan đều chờ Diêu Khả Hân đáp lại đâu, thấy này Weibo đều sợ ngây người, nghiên cứu công nghệ cao, đây là cái quỷ gì, cùng chúng ta Từ Thiếu có quan hệ sao, ảnh chụp Từ Thiếu xuyên chính là cái gì chế phục, hảo soái hảo cấm dục a. Mặt sau những cái đó cao lớn thượng kêu không nổi danh tự thiết bị đều là cái gì. Có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải đáp một chút? Có phải hay không Từ Thiếu bãi chụp đậu chúng ta chơi đâu? Chuyên nghiệp nhân sĩ phổ cập khoa học một chút, những cái đó đều là quốc tế tiên tiến nhất dụng cụ. Nghiên cứu trí năng công nghệ cao, tỉ như trí năng người máy, Từ Thiếu quả nhiên có tiền, cư nhiên là thật sự. Như vậy cao lớn thượng đồ vật đều có thể nghiên cứu. Từ Thiếu thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Em, ta Từ Thiếu bút lông tự hoa hoa kêu. Chơi game nháy mắt hạ gục chuyên nghiệp tuyển thủ. khai phát sóng trực tiếp khai thành No. 1, hiện tại lại tiến quân khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Rốt cuộc còn có gì là ngươi sẽ không? Hoa hoa kêu cái kia ngươi đừng đi. Ha ha ha, nói được quá đúng, Tư Thiếu thật là mọi thứ đều hoa hoa kêu a. Hảo muốn biết hắn rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Đương nhiên cũng có hắc tử phun tào tư tử phàm phá sản. Tai họa tiên, không có khả năng hiểu nghiên cứu phát minh linh tinh. Bất quá không ai để ý đến bọn họ. Các fan đi theo tư tử phàm đều học xong một đạo lý. Hắc tử chính là ngươi càng để ý đến hắn hắn càng có thể nhảy. Ngươi làm lơ bọn họ cũng chính là cái con dẹp thôi. Cho nên trên mạng đều là ở nghị luận tư tử phàm rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Còn có các fan chờ mong chuyển phát rút thăm trúng thưởng kia một ngày. Có thể bắt được tư tử phàm thân thủ nghiên cứu phát minh sản phẩm. Đại khái nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lần này các fan cầu Diêu Khả Hân cầu tới rồi tư tử phàm trạng thái cùng ảnh chụp sau. Phảng phất nếm tới rồi ngon ngọt, tư tử phàm Weibo không đổi mới nhật tử. Bọn họ mỗi ngày đến Diêu Khả Hân Weibo hạ đánh tạp. Hy vọng Diêu Khả Hân phát tư tử phàm xoái chiếu, làm nàng nhiều tú tú nàng bạn trai, đem Diêu Khả Hân đậu đến không được, cảm thấy này giúp fan quá thú vị. Liền ở trinh đến tư tử phàm đồng ý sau, mỗi lần đi xem hắn đều chụp được hắn nghiêm túc công tác ảnh chụp phát đến Weibo thượng. Nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, tư tử phàm qua đi cà lơ phất phơ, là cái hoa hoa công tử. Liền tính khai công ty cũng không thay đổi tính tình, nhưng nhìn đến hắn ở phòng thí nghiệm nghiêm túc nghiên cứu nghiêm túc bộ dáng khi. Các fan càng thưởng thức hắn, càng yêu hắn, đồng thời, bọn họ đối Diêu Khả Hân hảo cảm cũng càng nhiều. Thậm chí tiếp nhận rồi Diêu Khả Hân là tư tử phàm đứng đắn bạn gái thân phận. Nếu không đâu có thể nào tại vị lâu như vậy. Liền phòng thí nghiệm đều tùy tiện đi đâu. Tư tử phàm các fan đem Diêu Khả Hân trở thành tư tử phàm người nhà giống nhau hộ. Mà bọn họ làm như vậy kết quả chính là Diêu Khả Hân mỗi điều Weibo nhiệt độ đều so từ trước cao gấp. Đôi, mỗi điều tin tức đều sẽ nhiều gấp đôi fan chuyển phát khuếch tán. Nàng nhân khí thẳng tắp bay lên, ở mỗi tháng nhân khí bảng xếp hạng chung đã vọt tới trước 10. Này đối với một cái thượng vô ưu tú tác phẩm mặt thế nữ tinh tới nói. Nàng thật là phát hỏa, xem đến Hạ Xương Xương ghen ghét không thôi, trộm hắc Diêu Khả Hân, lại đều bị Diêu Khả Hân xuất sắc đoàn đội cấp chắn xuống dưới. Ở Diêu Khả Hân cùng Hạ Xương Xương tham dự điện ảnh trước sau chân chụp xong lúc sau. Hạ Di chuyện rốt cuộc bá ra. Chương 191, Plastic thúc cháu tư tử phàm bế quan sau lần đầu tiên phát Weibo chính là thỉnh đại gia. Duy trì Hạ Di chuyện, đây chính là hắn lần đầu tiên đầu tư điện ảnh kịch. Hơn nữa hắn bạn gái còn biểu diễn nữ số 3, hắn dứt khoát lưu loát mà làm cái rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng điều kiện là chuyển phát Weibo cũng phơi ra quan khán Hạ Di chuyện chụp. Hình, chiều 10 người. Mỗi người đưa một bộ trái cây mới nhất khoản di động. Các võng hữu đã sớm ghét tới rồi hắn động bất động liền chuyển phát đưa giải thưởng lớn thói quen. Có không ít chú ý hắn, vừa thấy hắn rút thăm trúng thưởng lập tức chuyển phát một đợt. Còn không phải là xem Hạ Di chuyện sao? Nhìn xem, vạn nhất chúng đâu? Vì thế Hạ Di chuyện nghênh đón một đợt siêu cấp tuyên truyền. Dự tư tử phàm nhân khí. Đầu bá liền đánh vỡ đồng kỳ tối cao ghi lại. Trong vòng người đều sợ ngây người. Cư nhiên còn có loại này thao tác. Một bộ phim truyền hình thế nhưng là dựa vào đầu tư người khiêng rating. Hạ Di chuyện chế tác hoàn mỹ. Mở ra xem các võng hữu nhìn liền nhịn không được xem đi xuống. Đại bộ phận võng hữu đều không có bỏ kịch. Thẳng hô này bộ kịch cốt truyện quá xuất sắc. Bên trong mỹ nhân nhóm đều quá mỹ. Chỉ là xem nhan giá trị cùng tạo hình đều là một hồi thị giác thịnh yến. Hạ Di chuyện từ truyền phát rút thăm trúng thưởng đề tài nóng nhất nhanh chóng chuyển biến đến. Cốt truyện cùng nhân vật phương diện đề tài. Không tham dự rút thăm trúng thưởng người qua đường nhóm nhìn đến nhiều người như vậy khen này bộ. Kịch, không cấm cũng tò mò lên. mở ra coi trọng vài lần, này vừa thấy liền sát không được xe, sôi nổi ăn lợi cấp bên người người. Hạ Di chuyện thực mau được xưng là gần 10 năm tốt nhất cung đấu kịch. Danh khí nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, không riêng các đại video ngôi cao truyền phát tin, các đài truyền hình lớn cũng mua sắm truyền phát tin quyền. Trở thành hiện tượng cấp phim truyền hình, cũng trở thành kinh điển chung cung đấu kịch đại biểu, mà theo cốt truyện phát triển, kịch chung mấy cái diễn viên chính cũng 3 ngày 2 đầu lên hot search. Đạt được cực đại chú ý độ, bị càng nhiều mọi người biết rõ, chỉ là cùng giống nhau phát triển bất đồng chính là, phim truyền hình diễn đến một nửa thời điểm, nữ nhất hào Hạ Di đưa tới một mảnh tiếng mắng, cái gì thánh mẫu, bạch liên hoa, lục trà kỹ nữ, làm tinh, rắn rết độc phụ linh tinh toàn cho nàng khấu thượng, cung đấu kịch bản tới liền không có tuyệt đối chính phái cùng vai ác. Vai chính muốn thượng vị cũng đắc dụng chút bất nhập lưu thủ đoạn. Vì thế này bộ kịch trung đại gia liền đặc biệt đau lòng hoàng hậu cùng quý phi. Thậm chí liền hoàng đế cũng được đến đại gia lý giải. Chính là không tiếp thu được Hạ Di. Kịch danh Hạ Di chuyện bị các võng hữu diễn xưng có thể đổi thành làm tinh chuyện. Mà Hạ Di người sắm vai Hạ Xương Xương tự nhiên bị các võng hữu ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thấy thế nào nàng đều cảm thấy không vừa mắt, lại nghĩ đến phía trước Hạ Xương Xương bát tự tử phàm nước đá. Phát video xin lỗi, cam chịu bị tam tự tử, nào hạng nhất không đều có Hạ Di bóng dáng. Hạ Xương Xương đây là bản sắc biểu diễn, này rõ ràng chính là Hạ Di chuyển thế a, ghê tởm chết người. Hạ Xương Xương còn ở vì phim truyền hình mới vừa bá ra nhiệt độ vui sướng. Đã bị này che trời lấp đất chán ghét cấp đả kích tới rồi. Nàng hiện tại cũng không dám phát Weibo, một có động thái khẳng định lập tức xông tới một đoàn hắc tử phun nàng. Nàng phen tưởng dỗi trở về đều dỗi bất quá, Hạ Xương Xương tức muốn hộc máu mà kêu hệ thống giúp nàng dùng tiểu hào phát tin tức. Giả trang có lý trí người qua đường đứng ra nói công đạo lời nói. Nhắc nhở đại gia diễn kịch cùng trong hiện thực không giống nhau. Còn khen nàng đây là kỹ thuật diễn hảo. Mới làm đại gia như vậy có đại nhập cả money tư tử phàm gần nhất chính lưu ý nàng đâu. Mỗi ngày làm xong thực nghiệm đều sẽ dùng cứng nhắc soát một soát trên mạng nhiệt bình. Nhìn xem tình thế tiến triển. Rốt cuộc này bộ kịch là hắn cấp Hạ Xương Xương đào hố. Như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Hôm nay hắn ăn cơm khi soát Weibo, vừa lúc nhìn đến như vậy lý trí người qua đường, lấy hắn đối giới giải trí hiểu biết, này đó cùng loại người qua đường tin tức tuyệt đối là có người ở sau lưng thao tác. Hắn đơn giản tra xét một chút, quả nhiên, là hệ thống cấp Hạ Xương Xương tiểu hào che lấp IP vọng lại. Tư tử phàm tức khắc vui vẻ, lúc này cần thiết có cục đá, có trứng túi tạp trứng túi A. Đinh điểm dẫm Hạ Xương Xương cơ hội đều không thể bỏ qua. Chuẩn bị cho tốt nói không chừng hắn có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đâu. Kia dư lại tới quãng đời còn lại liền tất cả đều là hắn. Tư tử phàm ở cứng nhắc thượng gõ một lát, làm cái truy tung IP đi bước một phá giải che lớp thủ đoạn trường đồ. Nặc danh chia các đại doanh tiêu hào, account marketing là xem náo nhiệt không sợ sự đại. Thích nhất bác chú ý đồ, vừa thu lại đến hình ảnh lập tức phát ra, Hạ Xương Xương hư hư thực thực dùng nhiều tiểu hào cuồng khen chính mình kỹ thuật diễn. Đối võng hữu tỏ vẻ bất mãn, account marketing xưa nay đều là tiêu đề đảng, mỗi cái account marketing đều có chính mình hấp dẫn người trong mắt tiêu đề. Nhanh chóng hấp dẫn đại lượng võng hữu vây xem monster hiểu công việc người theo đồ giải tra xét một. Fan phát hiện những cái đó tiểu hào thật đúng là cùng Hạ Xương Xương một cái IP. Vốn dĩ đại gia tuy rằng ồn ào đến náo nhiệt, nhiều lắm cũng chính là đối nàng ấn tượng không được tốt. Chưa chắc không biết trong phim ngoài đời hẳn là phân cái rõ ràng. Nhưng hiện tại Hạ Xương Xương chính mình khoác áo choàng nói này đó. Liền thật sự cho nàng đưa tới một đại sóng đen, liền người qua đường hảo cảm độ cũng bại hoại không ít. Rốt cuộc mọi người thích minh tinh chính là thích bọn họ cao không thể phàn cảm giác hoặc là thằng. Thắn tính tình, Hạ Xương Xương lần này trực tiếp cấp chính mình dán lên cái dối trá nhãn. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nói chính là nàng loại người này. Không ai thích loại người này. Mắng nàng người càng nhiều. Hệ thống kiểm tra đo lường đến nàng nhân khí trượt xuống không ít. Căn cứ nhân khí giá trị đem nàng nhan giá trị rơi chậm lại một cái cấp bậc làm trừng phạt. Hạ Xương Xương lúc này mới nóng nảy. Vội vàng tìm Từ Hạo hỗ trợ. Muốn cho Từ Hạo nghĩ cách giúp nàng quan hệ xã hội. Nhưng Từ Hạo mỗi ngày vội vàng công ty sinh ý. Như thế nào sẽ quản nàng điểm này việc nhỏ. Hắn lại không phải thiệt tình thích nàng. Đặc biệt yến hội sau vẫn luôn không gặp mặt. Lúc trước nhiệt tình đều làm lạnh. Từ Hạo đã sớm tưởng ném rớt nàng. Càng không thể có thể vì nàng phí tâm tư. Hạ Xương Xương thầm mắng một câu, nam nhân không một cái thứ tốt. Chạy nhanh lại tìm người đại diện hỗ trợ. Nàng người đại diện từ lúc bắt đầu liền không quá thích nàng. Hạ Di chuyện bá ra sau còn cố ý dặn dò nàng không cần làm bất luận cái gì đáp lại. Kết quả Hạ Xương Xương không ngừng, nhéo ra loại sự tình này tới. Cũng chứng minh rồi Hạ Xương Xương xác thật thực có thể làm. Người đại diện liền càng không hài lòng, nhưng rốt cuộc là chính mình thủ hạ, nên cứu vẫn là được cứu trợ. Người đại diện tự mình đến Hạ Xương Xương chung cư thấy nàng. Vừa thấy đến nàng mặt liền nhăn lại mi, ngươi làm sao vậy, trạng thái kém như vậy, không có ăn bậy dược. Hạ Xương Xương vội lắc đầu làm sáng tỏ, không có, tuyệt đối không có, Lý ca ngươi yên tâm, ta thực yêu quý thanh danh. Sẽ không làm loại chuyện này, Lý ca hừ lạnh một tiếng. Đi vào môn ngồi xuống trên sofa, ngươi nếu là yêu quý thanh danh nên thành thật điểm, lộng một ít tiểu hào cho rằng có thể dẫn đường dư luận sao? Cái gì tác dụng đều không có, còn đem chính mình hố, hắn mở ra ký sự bồn. Nói, được rồi, ngươi hiện tại đem ngươi sở hữu giấu giếm không nói cho ta sự đều nói cho ta. Bằng không lần sau tái xuất hiện loại sự tình này, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Xương Xương ngồi vào hắn đối diện. Nghĩ nghĩ, nói, ta cùng Từ Tử Phàm chia tay lúc sau, cùng Từ Hạo ở bên nhau, Lý ca giật mình mà nhìn về phía nàng. Ai, Từ Hạo, Từ Tử Phàm thúc thúc. Hạ Xương Xương gật gật đầu, Lý ca đem ký sự bổn hướng trên bàn trà một ném. Tức giận địa đạo. Trên đời này là không nam nhân vẫn là như thế nào? Ngươi cùng Từ Tử Phàm nói qua lúc sau lại đi theo hắn thúc. Này tin tức phơi đi ra ngoài ngươi để cho người khác thấy thế nào ngươi? Người khác sẽ nói ngươi là vì tiền tình nguyện bị thúc cháu đùa bỡn hám làm giàu nữ. Ngươi điên rồi sao? Cứ như vậy ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói ngươi muốn đứng ở giới giải trí đỉnh núi. Ta xem ngươi là tưởng ngã tiến thung lũng nhất còn kém không nhiều lắm. Ngoặc kép, hết chương.